trưởng môn nhân không cao hứng. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 73. Đạo sĩ quăng hạ tay áo, mở miệng nói, có hay không ngươi hỏi ta làm cái gì? Chính mình không rõ ràng lắm sao? Trộm cướp hiềm nghi nhân tâm lý phòng tuyến hoàn toàn sụp đổ. Vẻ mặt đưa đám nói, ta biết sai rồi, ta không nên tới đạo quan trộm đồ vật, ta sai rồi, đối phương thừa nhận sao? Đạo sĩ sắc mặt càng khó xem, phi thường không kiên nhẫn mà nói, nếu hắn đều công đạo, ta đây cũng không có gì hảo thuyết, hắn hung hăng mà nhìn mắt hiềm nghi người. Trên mặt ghét bỏ không thêm che giấu, tiểu tử, rửa sạch sẽ chờ ngồi tù đi, nghi phạm, ngoặc kép, hắn sắp khóc. Hiện tại đạo hệ đều là cái dạng này sao? Những người này cảm giác so cảnh sát thúc thúc còn đáng sợ. Nói tốt người xuất ra xem đạm hết thảy đâu. Lâm Uyển Ương biết việc này, khẳng định muốn chậm rãi bẻ xà, đề cập đến người khác đạo quan nội vụ. Chính mình vẫn là không xem náo nhiệt, không nghĩ tới nàng đi ra môn liền đụng tới Quy Vân đạo trưởng cùng mặt khác vài vị đạo hữu. Quy Vân đạo trưởng nhìn đến Lâm Uyển Ương cũng thực ngoài ý muốn. Cười nói, Lâm tiểu hữu ngươi như thế nào ở chỗ này? Vừa vặn chúng ta hôm nay có hiến tế sống, không bằng cùng nhau xem lễ. Tới rồi cuối năm, các đại chùa miếu hoạt động cũng nhiều lên. Lâm Uyển Ương nghĩ tả hữu cũng là nhàn rỗi. Gật đầu nói, cũng đúng, Diệu Huyền Quan đạo sĩ đông đảo. Còn có chính mình nói giàn nhạc. Phương diện này làm được thực hảo, nhạc đệm không riêng gì quy phạm hơn nữa rất có xem xét tính. Đạo giáo âm nhạc tính lên, đã vượt qua hơn 1.000 năm lịch sử, là cổ đại cung đình âm nhạc cùng dân gian âm nhạc kéo dài. Ban đầu là nhạc cụ gõ chung, chậm rãi phát triển gia tăng rồi nhạc giao hưởng khí cùng sướng từ. Một sướng tam than, có lộ rõ nam khúc phong cách. Cái này đặc sắc cũng vẫn luôn kéo dài đến nay. Rất nhiều đạo sĩ đều là tiểu đi học tập nhạc cụ. Xem như các trung cao thủ, nếu khảo cấp, có thể nhẹ nhàng qua thập cấp. Đạo giáo hiến tế, giống nhau là nói kỳ nhương, kỳ tức cầu nguyện, chỉ khẩn cầu thần minh, bình ổn tai họa, nhưng lại xưng nhương tai. Căn cứ cầu nguyện nội dung bất đồng, phối nhạc cùng sướng từ lại bất đồng. Hôm nay là tấu chính là Nam Thanh Cung, hợp tấu nhạc cụ có xanh, nhị hồ, kèn sô na, đàn tranh, đại cô, lục lạc cùng nam tỳ bà, nghe tới trang nghiêm túc mục, làm xem lễ nhân tâm kích động, phi thường có tôn giáo không khí. Các đạo sĩ người mặc hồng, hoàng, màu tím đạo bào, cầm trong tay pháp khí, bước đạp thiên cương, đây là ở làm đạo tràng. Lâm Uyển Ương đột nhiên nhớ tới. Phục Thành nói chuyện một tay dễ nghe nam âm tỳ bà. Nước chảy mây trôi rất là dễ nghe. Hắn có đôi khi hứng thú tới. Sẽ đàn một khúc, ngón tay nhẹ nhàng khẩy. Rất có xem xét tính. Như vậy nhớ tới. Phục Thành nhưng thật ra giống 10 ngón không dính Dương Xuân Thủy đại gia tiểu thư. Nàng là hầu hạ đối phương nha hoàn. So Phục Thành đàn tấu tỳ bà dễ nghe. Lâm Uyển Ương còn không có gặp qua. Đương nhiên, khả năng đơn thuần bởi vì nàng kiến thức thiếu. Hôm nay đạo quan có miễn phí cháo ngũ cốc cùng bánh nướng cung ứng. Tuy rằng đơn giản lại hương vị không tồi, rất nhiều người tới tham gia lần này kỳ nhương dân chúng tới lĩnh. Xá cháo cơm chay, là một loại tốt đẹp chúc phúc, vốn dĩ đại gia hảo hảo một mảnh hòa khí. Không biết từ đâu tới đây nhất bang lão thái thái lão đầu nhi. Nghe nói bên này có miễn phí cháo cùng bánh nướng có thể lấy. Còn tự mang theo công cụ, siêu cấp đại một cái hộp giữ tươi. Chẳng những chen ngang, còn nói cấp thiếu không đủ ăn. Muốn phụ trách phân phát đạo sĩ nhiều cấp một ít, không cần quá keo kiệt. Hôm nay là hiến tế nhật tử. Quy Vân đạo trưởng tuy rằng cảm thấy này nhóm người không thể nói lý. Nhưng là cũng làm tính, nhiều cấp liền nhiều cấp. Không cần phát sinh xung đột, rốt cuộc đối phương tuổi tác lớn. Quy Vân đạo trưởng lắc đầu, gặp được như vậy sư, cũng rất là bất đắc dĩ. Pháp sự kết thúc, đạo sĩ ở trên đài hướng phía dưới giải đậu phộng, long nhãn, đại táo, đám kia lão đầu nhi lão thái thái lại tới nữa. một bên nói quá lãng phí, một bên duỗi tay đi đâu đi tiếp. Quy Vân đạo trưởng có mở miệng ngăn cản, bị bọn họ mắt trợn trắng. Quở trách không biết tiết kiệm mà ni đạo ra pháp sự sau khi kết thúc. Hướng phía dưới giải đồ vật là cho phụ cận quỷ ăn. Không phải cho người ta ăn, thế hệ trước người đều biết. Bất quá hiện tại tín ngưỡng đạo ra ít người, rất nhiều nhưng thật ra không biết tình, hoặc là không bỏ trong lòng. Sướng kinh đạo sĩ ở giải phía trước, liền có mở miệng nhắc nhở quá, cho nên người bình thường sẽ không tranh đoạt, không cái này tất yếu. Nếu muốn ăn chính mình có thể đi mua, đáng tiếc này đàn ôm hộp giữ tươi lão nhân, hiển nhiên không phải người bình thường, có cháo cùng bánh nướng, vừa vặn tới một chút sau khi ăn xong đồ ăn vặt. Hoàn mỹ, Lâm Uyển Ương rời đi tầm mắt, nhìn ánh nắng chiếu xạ không đến bóng cây hạ, một đám phụ cận tới ăn cái gì quỷ, đều biểu tình bất thiện nhìn chằm chằm này đàn lão nhân. Rõ ràng có cho người ta đồ vật ăn. Vì cái gì muốn cùng chúng ta đoạt một cái quỷ hỏi? Khả năng sợ đã chết ăn không đủ no. Trước tiên dự lưu lại đi, một cái khác quỷ âm chắc chắc nói. Những cái đó văn phong tới các lão nhân, đánh xong gió thu, liền lập tức giải tán. Bọn họ đều thực vui vẻ, mới cầm nhiều như vậy, cũng không có nhìn đến đi theo phía sau bọn họ. Những cái đó không có ăn no quỷ, tuy rằng không đến mức muốn nhân tính mệnh. Nhưng là trêu cợt một phen là không thiếu được, Lâm Uyển Ương bị lưu lại ăn cơm, mãi cho đến buổi tối mới về đạo quan, bình tĩnh nhật tử quá đến không hề gợn sóng, còn có một vòng liền ăn Tết, Trương Hạo đã chuẩn bị tốt hàng Tết, bởi vì có Bảo Tâm ở, mua sắm suốt hai cái tủ lạnh, Lâm Uyển Ương đã phát tin tức cho Phục Thành, chính là đối phương không có hồi phục, nàng biết sư phụ là không trở về miêu trại. Kia chính mình một người trở về cũng không thú vị, đơn giản lưu lại nơi này, từ Enzo bị cứu trở về tới sau, tuy rằng vẫn là thực thân nhân, nhưng là lại có chút không quá giống nhau, nó ăn đến càng nhiều, hơn nữa lấy mỗi ngày 2 cân tốc độ điên trướng, đột phá 100 đại quan, trải qua lần trước giáo huấn, nó đối người xa lạ có phòng bị, còn có một cái không thể bỏ qua địa phương. Enzo hàm răng càng dài càng dài. Diêu Mộ có sáng sớm đi lên chạy bộ, phát hiện kia đầu heo cư nhiên ở nghiến răng răng. Này cũng liền khó trách nha trưởng nhanh như vậy. Chỉ có lợn rừng mới có thể nghiến răng. Ứng bởi vì muốn săn thú sinh tồn. Tuy rằng không đúng lắm, nhưng là đều dưỡng lâu như vậy. Mọi người thương lượng hạ, tổng không thể tiễn đi đi. Vẫn là nhìn nhìn lại đi. Trải qua bình thường huấn luyện, Tiểu Thiên cũng có thể làm một ít mệnh lệnh động tác. Nhắc nhở không thể ảnh hưởng nó đáng yêu. Chỉ là nó ở đạo quan thời gian thiếu. Gần nhất thích ở trên núi chơi. Diêu Mộ huấn luyện mấy ngày. Mỗi lần thổi còi, cấp Tiểu Thiên một chút ăn. Lại vài ngày sau, chỉ cần hắn một thổi còi. Tiểu Thiên liền sẽ từ bụi cỏ 4 phương 8 hướng chạy ra. Đạo quan người, kỳ thật sớm đã có suy đoán. Này khả năng không phải tiểu hương heo, bọn họ nhập sai rồi cổ, Diêu Mộ phân tích quá, có thể là hương heo cùng lợn rừng hỗn loại, vốn dĩ càng thêm thiên hướng người trước, bởi vì kích thích hiện tại hướng phía sau phát triển, có điểm không chịu khống chế, bất quá còn hảo không công kích người, tả hữu dư sơn lớn như vậy, có rất nhiều làm nó vui vẻ địa phương, cũng liền không có quản, làm nó làm chỉ vui vẻ heo. Lại nói tiếp, heo chỉ số thông minh kỳ thật không thấp, nước ngoài chính là huấn luyện heo tới đào hoang dại tùng lộ. Quốc nội cũng có huấn luyện heo tới tìm kiếm một ít chân quý côn trùng trong vòng. Heo khứu giác so cẩu càng nhanh nhạy, chỉ là bởi vì hình thể hòa phục tư tính, rất ít bị đương sủng vật. Đại niên 30 trước một ngày, Lâm Uyển Ương đem viết tốt câu đối xuân dán lên, không khí lập tức liền đi lên. Nàng có thể viết một tay xinh đẹp tự, mùng một hôm nay, đạo quan mỗi người đều thay quần áo mới, tân niên tân bắt đầu, Trương Hạo còn cấp Tiểu Thời mua bộ quần áo, thiêu cho đối phương, Tiểu Thời ăn mặc thực thích hợp, cũng thực thích, đây là cùng Bảo Tâm huynh đệ trang, cùng khoản bất đồng ký hiệu cùng nhan sắc, Diêu Mộ là học công trình bằng gỗ, động thủ năng lực rất mạnh, cấp 2 cái người giấy làm một thân bỏ túi áo giáp. Màu bạc phản quang, thoạt nhìn uy phong lẫm lâm ni lâm nguyện ương làm trưởng môn nhân. Còn cho mỗi cá nhân chuẩn bị bao lì xì, đạo quan ở trên núi, sợ phóng pháo hoa tạo thành cháy, cho nên Diêu Mộ mua cầm trong tay pháo hoa cho đại gia chơi. Liền đồ một cái không khí, Trương Hạo thực cảm khái. Hắn năm nay 39 tuổi, đây là hắn lần đầu tiên ăn Tết phóng pháo hoa, cũng là từ lúc chào đời tới nay, chính mình vui vẻ nhất một cái Tết âm lịch, hắn cảm thấy chính mình đổi vận, gặp những người này về sau sẽ càng ngày càng tốt. Trương Hạo ưng thuận nguyện vọng, hy vọng tất cả mọi người đều có thể vẫn luôn tốt như vậy. Tết âm lịch liền như vậy không hề gợn sóng quá khứ. Qua Tết Nguyên Tiêu, mọi người thượng sưng sưng, bình quân béo 8 cân, mỗi người sắc mặt hồng nhuận có ánh sáng, Tiểu Thiên lợi hại nhất, quả thực là dã man sinh trưởng, nó vốn dĩ liền đến lớn lên nhanh nhất thời kỳ, trong khoảng thời gian này thức ăn lại hảo, mắt thấy lớn một vòng, Lâm Nguyễn Ương ở trên núi ở lâu như vậy, không sai biệt lắm cũng đến đại quy mô khai trương lúc. Mọi người thu thập hảo chuẩn bị xuống núi mua sắm. Nhân tiện cùng nhau xem cái điện ảnh, đạo sĩ đương nhiên cũng là có thể có hoạt động giải trí. Bọn họ còn không có ra cửa, có người liền tới cửa bái phòng, tới là dưới chân núi khu trực thuộc đồn công an, bởi vì lần trước phá hoại trộm cướp án, phái ra đi cảnh sát nhân dân đối đạo quan ấn tượng khắc sâu. Đặc biệt là, dưỡng một con gọi là Enzo heo đương sủng vật, bắt đầu nghe thấy cái này tên. Còn tưởng rằng là dân cư mất tích án, này đầu heo tên cũng thật thú vị, hai cái cảnh sát nhân dân tới, đây là cấp đạo quan người để cái tỉnh nhi, về sau xuất nhập phải cẩn thận, ngày hôm qua có người cử báo cái video, mười mấy động vật người bảo vệ, không duy trì từ nơi nào mua tới 8-900 điều xả tới phóng. Sinh, trong video bối cảnh biểu hiện, phóng sinh địa phương liền ở Dư Sơn chân núi. Mấu chốt là, trong đó rất nhiều đều là rắn độc. Đêm qua, đã có dưới chân núi cư dân, ở nhà phát hiện bò tiến vào rắn độc, chạy nhanh trốn thoát, báo cảnh, hiện tại thời tiết vẫn là thực lãnh. Tuy rằng lập xuân, nhưng là vẫn là ở đại bộ phận xà ngủ đông thời gian. Chúng nó sẽ tìm kiếm ấm áp địa phương, tỉ như nói cư dân lâu, may mắn tạm thời còn không có phát hiện có người bị xà công kích. Cố tinh tuyển ở bên này phóng sinh, Dư Sơn lớn như vậy thật đúng là không hảo tìm trở về. Hiện tại dưới chân núi cư dân đều hoảng sợ, xuất nhập đều lo lắng đề phòng, bị rắn độc cắn, cũng không phải là chuyện nhỏ, làm không hảo muốn đưa mệnh. Đồn công an cảnh sát nhân dân đã thông chi bắt xà chuyên gia hiệp trợ. Nhưng là phòng trừng rất khó bắt được, mặt khác lại cùng phụ cận bệnh viện liên hệ. Làm chuẩn bị tốt xà độc huyết thanh, nếu có người bị cắn thương lo trước khỏi họa, đồn công an phụ trách án này người đều khí điên rồi. Này mẹ nó rốt cuộc là phóng sinh vẫn là hại người. Bọn họ đã ở xuống tay tìm trong video mười mấy người. Muốn hỏi một chút những người đó trong đầu tưởng cái gì? Loại này sự tình, đã không phải lần đầu tiên đã xảy ra, 3 tháng trước, cũng là có mấy người. Ở công viên dưỡng cẩm lý hồ nước, trộm thả mấy chỉ đại cá sấu quy, liền 1 tháng thời gian, một hồ dưỡng mười mấy năm cẩm lý, cơ hồ chết xong rồi, sau lại bắt được những người đó, bọn họ còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói rùa đen lớn như vậy có linh tính. Cố ý mua tới phóng sinh, vạn vật có linh cái giám, phá án cảnh sát nhân dân quả thực muốn mắng người. Brazil cá sấu quy là ngoại lai giống loài, mấy năm thời gian liền có thể trường đến 10 cây di. Hơn nữa ngoạn ý nhi này sức ăn đại, hung mãnh, bỏ vào đi cũng không phải là một hồ cá đều chết xong rồi. Hơn nữa phóng sinh cá sấu quy, cũng sẽ một vốn một lời mà con sông cùng hồ nước tạo thành sinh thái phá hư. Hơn nữa cái này giống loài cắn hợp lực kinh người. Có thể chính mình đem người ngón tay thịnh cắn đứt, công viên có rất nhiều ở bên hồ chơi đùa tiểu bằng hữu. Nếu là đi chơi thủy, này nhiều nguy hiểm mà ni này nơi nào là phóng sinh, rõ ràng là tạo nghiệp. cuối cùng kia mấy cái phóng sinh người yêu thích, bị chỗ lấy câu lưu 15 ngày, mỗi người phạt tiền 5.000 xử phạt. Tác giả có lời muốn nói. Văn Trung đạo tràng đến từ chính Baidu có bộ phận trích dẫn bởi vì ta cũng không biết nói lung tung. Thời điểm tận lực nghiêm cẩn ha ha ha hàng phía trước 50 cái bao lì xì mặt sau tùy cơ 100. Hết chương.